Chương 91, bóp lấy đầu hắn sư thúc. Đi dưới vách tìm kiếm có thể bắt được chui này thanh ti Lý Phù Giao trở lại chân núi, tại chân núi miếu đổ nát trước hết để cho mấy vị sư thúc cốt cốt nhìn mấy lần, sau đó mới đưa dưới vách sự tình đại khái nói nói. Tiễn Sơ Nam cười gật đầu, chỉ là nghe được Bạch Tri Hàng tên sau đó, nhẹ nói chút ít vị này kiếm sơn tiền bối sự tích, sau đó liền không nói thêm lời, chỉ bất quá trong lời nói, Tiễn Sơ Nam nên là đúng vị này kiếm sơn tiền bối biết rõ đấy cũng không nhiều, bằng không dựa vào tính tình của hắn cũng sẽ không dăm ba câu sau đó liền không lên tiếng nữa. Liễu Y Bạch như cũ là một thân thanh sam, Lý Phù Giao lên núi sau đó liền cùng Lý Phù Giao rắn rắn chắc chắc uống một thông rượu, lúc này đây hai vị sư thúc đều không có ngăn đón, bởi vậy lúc này đây Liễu Y Bạch thật sự là không say liên tục, cuối cùng hắn tiếp nhận Lý Phù Giao chui này thanh ti, nhiều lần tường tận xem xét, vừa rạng sáng ngày thứ hai liền làm cho Lý Phù Giao đi chém một viên trúc xanh, sau đó hắn tự mình dùng viên này trúc xanh làm vỏ kiếm, Lý Phù Giao cầm qua đi thử một lần, vừa vặn không lớn không nhỏ, lúc này đây lại đem chui này thanh ti đừng tại bên hông lúc, Lý Phù Giao liền thật sự có chút ít kiếm sĩ bộ dạng. Liễu Y Bạch vừa cười vừa nói, có kiếm sĩ có chút lạ thích, không nên dùng một phương cái hộp kiếm trang phục một thanh sống kiếm tại sau lưng, nếu như ngươi là cũng muốn như vậy, sư thúc ta lập tức thay ngươi làm một cái là được. Lý Phù Giao cười cười, lắc đầu, hắn cứ như vậy một thanh kiếm, còn muốn lấy nếu là lúc đối địch lúc này liền rút kiếm ra khỏi vỏ, nếu là cõng ở sau lưng, thật sự là muốn phiền toái rất nhiều. Chỉ bất quá không biết có phải hay không là Liễu Y Bạch thật sự là có chút rảnh rỗi, vẫn phải tới hào hứng, đến cuối C và Am, Urava, NG lại còn là dùng một đoạn kiếm một là một phương cái hộp kiếm, hơn nữa tại cái hộp kiếm trên có khắc lên một nhóm chữ nhỏ. Trời đất tuy lớn, ta chỉ một kiếm, Tạ Lục vây quanh Tiểu Tuyết, đi vào Lý Phù Giao bên cạnh, nhìn nhìn thiếu niên này bộ dạng, không nói gì, chỉ là ôm đến ba kiện áo bào, trắng than chì ba kiện áo choàng, đều ném cho Lý Phù Giao sau đó. Nói đây là đưa cho hắn lễ vật, điều này làm cho Liễu Y Bạch oa oa kêu to, ông cái đầu gào thét sư muội chúng ta ở chung được nhiều như vậy năm, như thế nào không thấy tiễn đưa kiện lễ vật cho hắn, ngược lại là tiểu tử này lên núi bao lâu sẽ đưa ba kiện áo choàng, thật sự là không có thiên lý. Tạ Lục mặt lạnh lấy không để ý tới, ngược lại là Tiễn Sơ Nam hiểu ý cười cười, về cái này sư muội Tạ Lục, hắn coi như đúng rồi giải, biết rõ những năm này từ khi Trần Thẳng xuống núi sau đó, nàng liền thỉnh thoảng tại làm quần áo, liền là vì đưa cho Trần Thẳng đấy, hiện nay cảm thấy gia hỏa kia sẽ không lại trở về núi sau đó, đưa cho đồ đệ của hắn, coi như là bình thường, bất quá Tiễn Sơ Nam nhìn xem Lý Phù Giao cái đầu, nghĩ đến bản thân cái kia nhị sư đệ cái đầu, nghĩ đến giống như phải kém, không phải nửa lần hay một lần a, chỉ bất quá làm, lúc Lý Phù Giao ăn mặc cái kia thân màu xám áo bào xuất hiện lần nữa tại ba người bọn họ trước người thời điểm, Tiễn Sơ Nam mới phóng khoáng tâm, nguyên lai là sư muội đây nhỏ làm sai, cho Lý Phù Giao ăn mặc vừa vặn. Chỉ bất quá tiểu gia hỏa này vẫn còn dài vóc dáng, Tiễn Sơ Nam cũng không phải biết rõ hắn ăn mặc vài năm, được mới áo choàng sau đó, Lý Phù Giao ngay sau đó liền bị Tạ Lục kéo qua đi dựng lên một lần kiếm, vẫn như cũ là lấy đệ nhị cảnh ninh thần đối địch Tạ Lục lúc này đây rồi lại bỗng nhiên phát hiện Lý Phù Giao nếu so với bình thường nhiều chống nhiều thời điểm, có một chút kiếm chiêu cũng càng phát ra thuần thục, sau kiếm sau khi chấm dứt, đúng là hoàng hôn thời khắc, đây một lớn một nhỏ hai người liền ngồi ở đó khối tảng đá xanh lên, Tạ Lục tuy là nữ tử nhưng cũng là kiếm thuật mọi người, hôm nay, lời nói nhiều hơn rất nhiều, cùng Lý Phù Giao nói rất nhiều kiếm thuật trên bí quyết, chỉ bất quá nói đến phần sau, nàng vẫn như cũ là rất trắng ra nói kiếm này đạo một đường, linh phủ bên trong kiếm khí bao nhiêu trọng yếu, cảnh giới cao thấp trọng yếu, kiếm ý có hay không tinh thuần trọng yếu, đã liền kiếm khí có hay không lăng lệ ác liệt cũng thập phần trọng yếu, duy nhất không quá quan trọng còn là kiếm thuật rồi, Lý Phù Giao há hốc mồm, không biết nói cái gì đó, cuối cùng chỉ là đem thanh ti kiếm cởi xuống đặt ở trên gối. Dùng ngón tay chậm rãi lướt nhẹ qua qua, cảm thụ được cái kia phần hơi yếu phản ứng. Tạ Lục bình tĩnh mở miệng nói ra, một thanh kiếm nhận đệ nhất đảm nhận kiếm chủ ảnh hưởng, tự nhiên ân cần săn sóc thời điểm thành kiếm linh tính tình liền có điều bất đồng. Bạch Tri Hàng tính tình cao ngạo lành lạnh, chui này thanh ti liền cũng là như thế. Nếu là đổi lại bình thường kiếm, ngươi như vậy ân cần săn sóc cái vài năm liền có thể làm cho hắn làm được cùng ngươi tâm ý tương thông. Đây không phải là qua thanh kiếm này ngươi muốn hoa tâm tư muốn thêm nữa, hơn nữa làm dễ dàng sự tình. Nếu là bị nó cho rằng là đi ngược lại, ngươi ân cần săn sóc khó khăn liền còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tam giáo tu sĩ đều có bản mệnh pháp khí, vì thế tự nhiên là so với chúng ta một kiếm lớn hơn rất nhiều. Ân cần săn sóc phương pháp cũng thiên kỳ bách quái, chỉ bất quá chúng ta một kiếm này, chỉ cần thủy chung không rời nửa bước, nói cho cùng một ngày kia đều có thể thành đấy. Lý Phù Giao cười hỏi, cái kia sư thúc chui này Tiểu Tuyết là gia truyền bảo kiếm, truyền xuống tới sau đó như thế nào ân cần săn sóc hay sao? Tạ Lục kỳ quái nhìn Lý Phù Giao liếc, như cũ không có che giấu. Nói là gia truyền, chỉ bất quá cũng chỉ là Tạ thị rất nhiều dấu kiếm một thanh mà thôi, lúc trước cũng không có những người còn lại dùng qua, bởi vậy ân cần săn sóc một chuyện, cũng không rất khó, 3 đến 5 cái đầu năm cũng đã tâm ý tương thông. Lý Phù Giao vỗ cái không lớn không nhỏ vỗ mông ngựa, Tạ sư thúc quả nhiên là thiên phú dị bẩm, chỉ bất quá Lý Phù Giao tuyệt đối thật không ngờ, hắn những lời này nói sau khi đi ra, Tạ Lục sẽ lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười, sau đó cái này trên núi đoán chừng là duy nhất nữ tử, cười hỏi hắn, Phù Diêu, lúc trước ngươi xuống núi thời điểm, nhắc tới Thanh Hòe cô nương là ai? Lý Phù Giao có chút xấu hổ, không có vội vã đáp lời, Tạ Lục khó được thò tay vuốt vuốt Lý Phù Giao đầu, chật chật cười nói, nam nữ hoang ái lại không phải là cái gì đại sự, trên núi đạo giáo tu sĩ nói chứng nhận trường sinh muốn một lòng cầu đạo, bởi vậy đại bộ phận người cũng không muốn lấy vợ sinh con, Phật giáo hòa thượng càng là không gần nữ sắc, nhưng này 6.000 năm qua, cũng không còn là một vị tiên nhân cũng không có ra nha, ở đâu đã nói được là chính đạo, người ưa thích cái cô nương không phải đại sự, chỉ bất quá xứng hay không mà vượt, có thể hay không bảo vệ cô nương kia mới là ngươi nên lo lắng, dù sao ngươi muốn là trơ mắt nhìn mình ưa thích cô nương bị được người bên ngoài khi dễ, bất lực mới là thật trong nội tâm khó chịu mới đúng. Lý Phù Giao có chút do dự mở miệng nói ra, cái cô nương kia là một cái yêu thổ tu sĩ. Tạ Lục khẽ giật mình, nhưng rất nhanh lại đem tay tiếp tục đặt ở Lý Phù Giao trên đầu vuốt vuốt, không phải đại sự, thật muốn ưa thích cũng không phải là đại sự, chúng ta Sơn Hà bên này cùng yêu thổ bên kia đại chiến đều kết thúc 6.000 năm, rất nhiều sự tình đều phai nhạt, ngươi ưa thích tiểu cô nương có cái gì? Lý Phù Giao nhếch miệng cười cười. Tạ Lục nhìn phía xa trời chiều xuống núi, nhẹ giọng nhắc tới nói, Phù Diêu, một ngày kia ngươi nếu là thật có thể đứng tại Triêu Thanh Thu bên cạnh thân, đừng quên nói với tòa Sơn Hà này, ngươi có một sư thúc kêu Tạ Lục. Lý Phù Giao bỗng nhiên quay đầu, Tạ sư thúc. Tạ Lục cười cười, tiếp tục bóp lấy đầu của hắn, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, còn muốn nói nàng thường xuyên ưa thích bóp đầu của ngươi, là tính tình dịu dàng nữ tử, lớn lên cũng không kém, lại càng không thích đánh đánh giết giết, người nào đó không có cưới được nàng là hắn đời này tiếc nuối lớn nhất.